Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, 341. Ogata Komaeda đại khai sát giới sau. Huyền tiên tổ đoàn xe trên đường liền cũng không còn ngộ đến bất kỳ mặt hình thức ngăn cản rồi. Hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn ngược lại đồng ý đem mạng người đến điền. Mạnh mẽ chặn đường, có thể vấn đề ở chỗ. Bất luận là thủ đoạn gì, không quản là quang minh chính đại vẫn là nham hiểm tà ác, cuối cùng đều phải có thể phát huy tác dụng mới được. Huyền tiên tổ tuy rằng chuyến này là vì ngăn lại hải yêu tai họa tràn lan, cứu vớt vô tội địa cầu nhân loại, nghe tới vô cùng quang vĩ chính, cho người một loại chúa cứu thế cảm giác. Nhưng trên thực tế, huyền tiên tổ trên bản chất là cực đạo tổ chức. Cái tổ chức này, không quản bề ngoài nhìn qua như thế nào đi nữa ngăn nắp, cắt ra nhìn, bên trong đều là đen, lại như hải tặc thích khách những nghề nghiệp này một dạng. Bên trong có lẽ có bản tính thiện lương người tốt, gặp may đúng dịp, đánh bậy đánh bạ bên dưới làm một chút chuyện tốt. Nhưng chúng nó bản chất là hắc ám máu tanh, đem mạng người đi lấp, không chỉ có vô pháp lên đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ chọc cho người chế nhạo, không công hy sinh trung thành bộ hạ cùng tử sĩ. Kết quả là, huyền tiên tổ đoàn xe Trường Long rất nhanh đi đến miệng núi phụ cận. Khu vực này, chính là thực lực của huyền tiên tổ phạm vi bao phủ biên giới. Từ lâu mặc được đồ phòng hộ tổ chức các thành viên dồn dập xuống xe. Viên đạn lên đạn, từ vật tư trong xe nhấc lên đại pháo. Một bộ muốn đánh trận địa chiến tư thái. Đô, đô, đô, Uesugi Rintaro ngồi ở chỗ điều khiển. Điên cuồng nhấn còi ô tô, tỏ rõ chói tai xe tiếng địch, ở toàn bộ trên đường phố vang vọng. Hiển nhiên, phí công làm vô dụng công người, tuyệt không chỉ có Uesugi Rintaro một người mà thôi. Tên đáng chết, đều cút ngay cho ta a. Các người muốn chết, liền chính mình đi chết. Không nên ở chỗ này ngăn trở ta chạy trốn đường a. Uesugi Rintaro tí mục sắp nứt, cả người run rẩy. Được gọi là hải yêu Toyotama Hime chân chính thức tỉnh đồng thời xuất hiện trước. Đại đa số người đều đem hắn xem là một chuyện cười, cũng không để ở trong lòng. Siêu phàm thời đại giáng lâm mấy tháng, các loại người ngoài hành tinh, sinh vật ngoài hành tinh trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Nhưng là trừ bỏ hơn 2 tháng trước đây mấy tòa ma sơn bên ngoài, có rất ít ngoại tinh thế lực có thể mang đến đại lượng nhân viên thương vong. Lúc trước, đồng thời phát sinh mấy lên ma sơn chiến dịch, trừ bỏ có kiếm thủ, tiên tri cùng võ thần tọa trấn liên thành bên ngoài, cái khác gặp tai họa thành thị, trừ như City of Sale, đều gặp tai họa khá là nghiêm trọng. Có thể vào lúc ấy, là hoàn toàn khác nhau. Đó là có càng cao cấp văn minh ở tinh cầu khác, vận dụng kỹ thuật áp chế, để trên địa cầu tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật tạo vật đều không thể sử dụng. Ở rất nhiều đảo quốc cư dân xem ra, lần này cái gọi là hải yêu tai họa là bất đồng, đi mẹ nhà hắn không giống. Uesugi Rintaro hai tay cắm ở cũng không dày đặc trong tóc mặt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chó má chuyên gia, lừa người ác quỷ, gần nhất một tuần thời gian, Nhật Bản huyền tiên, Triệu Quan Lan cùng Trung Quốc tiên tri, Mã Nhiên, đều trước sau ở không giống trường hợp biểu thị. Nói hải yêu tai họa sẽ ở lúc này đến. Toyotama Hime thức tỉnh, sẽ ở trong thời gian cực ngắn, tạo thành 650 dư vạn người địa cầu tử vong. 650 vạn, không phải 650 cái. Con số này, nghe tới hãy cùng đùa giỡn giống như đại chiến thế giới lần hai bên trong. Nước Đức toàn bộ người chết trận tính gộp lại, cũng chính là số này chữ rồi. Tuy rằng tiên tri danh tiếng rất tốt, có thể nói tính toán không một chỗ sai sót. Cho tới bây giờ, dự ngôn nguy cơ toàn cũng đủ số đến, chưa từng ngoại lệ. Thế nhưng số liệu này nghe tới, quá mức khuếch đại, mọi người bản năng không chịu tin tưởng. Hơn nữa hòn đảo này trên người trưởng khống tập đoàn nhóm trong bóng tối ngầm đồng ý. Những ngày này bên trong, vô số cái gọi là chuyên gia học giả hiện ra đến. Các loại phân tích, Các loại giải thích biểu thị Toyota Mahime có lẽ thật tồn tại, nhưng nó ở địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí bên dưới. Chắc chắn cấp tốc chết đi. Bất cứ sinh vật nào đều là thân thể phàm thai. Có mạnh đến đâu cũng chống không nổi người địa cầu thương pháo đàm phán. Thế chiến thứ hai qua đi nhiều năm như vậy, trên địa cầu khống chế vũ khí hạt nhân thế lực cũng đã không phải một cái hai cái. Đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, thỉnh cầu hạch hòa bình chi hữu, nước Mỹ phát tới một viên vũ khí hạt nhân. Món đồ gì giết không chết. Thậm chí có chút chuyên gia nói khoác không biết ngượng biểu thị. Toyota Mahime sắp trở thành cái thứ nhất bị loài người bắt giữ thiên tai cấp sinh vật ngoài hành tinh. Nó đem sẽ trở thành địa cầu sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước trọng yếu thí nghiệm tư liệu sống. Phía chính phủ treo bài, chuyên gia các học giả đều nói như vậy rồi. Rất nhiều dân chúng cũng là như thế mâu thuẫn tin tưởng rồi. Một mặt, bọn họ tin tưởng tiên tri dự ngôn, cho rằng Toyota Mahime thật tồn tại, hải yêu tai họa cũng có thể sẽ phát sinh. Mặt khác, bọn họ lại cho rằng có dự ngôn cảnh cáo sau, hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Số người chết, tất nhiên không thể giống trong lời tiên đoán khuếch đại như vậy. Khả năng, cũng là chết cái mấy chục người. Ghê gớm, tử vong mấy trăm người. Chính là đỉnh thiên rồi. Uesugi Rintaro cảm giác mình rất thông minh. Hắn không thể nào tin được phía trên những cái được gọi là chuyên gia cùng người trưởng khống tập đoàn, so với những kia vô liêm sỉ chính khách, Uesugi Rintaro càng muốn tin tưởng bỉ ngạn vị kia thiện lương, vô tư, chân thành, tin cậy, lời hứa đáng giá nghìn vàng tiên tri. Hắn đã sớm suy đoán, Toyota Mahime thức tỉnh sau, sẽ ở Nagasaki nhấc lên gió tanh mưa máu, mà những kia vội vàng cùng huyền tiên tổ làm đấu tranh người trưởng khống tập đoàn nhóm, qua loa bố trí phòng tuyến. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị Toyota Mahime đục xuyên. Sau đó, sẽ do huyền tiên tổ các cường giả quá tới thu thập những này hỗn loạn. Sự thực chứng minh, Uesugi Rintaro đoán đúng rồi. Đáng buồn chính là, hắn chỉ đoán đúng rồi một phần. Quá đánh giá cao đám kia ngồi không ăn bám ngu xuẩn rồi. Uesugi Rintaro nhìn phía trước vây lại nước chảy không lọt đường xe chạy. Phẫn nộ sắc mặt đỏ lên. Hắn toàn lực một quyền chùy ở kính chắn gió trên, đem nó đập ra mạng nhện hình dáng vết rách. Nhân gia tiên tri cùng huyền tiên lòng tốt, sớm thời gian dài như vậy đưa ra cảnh cáo. Kết quả đây, kết quả là này, Nagasaki phương diện bố trí kỹ càng phòng tuyến, lại như là giấy một dạng. Ở Toyota Mahime trước mặt, liền một giây đồng hồ đều không tiếp tục chống đỡ, trực tiếp liền bị vỡ ra đến. Nghe tên như là sinh vật biển Toyota Mahime, xác thực là từ bên trong đại dương chạy đến Toyota Mahime, lại nắm giữ năng lực phi hành. Không chỉ có như vậy, trôi nổi ở trên bầu trời Toyota Mahime, đến chỗ, bất luận cái gì khu vực, đều sẽ hạ xuống mưa đen. Bất luận cái gì tiếp xúc được giọt mưa người, đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn, bị ăn mòn trở thành một vũng máu. Mà máu loãng lại sẽ bị mưa đen hấp thu, để nó nhan sắc trở nên càng thêm nồng nặc, đi ngược dòng nước, phản hồi đến thân thể của Toyota Mahime bên trong, để nó trở nên càng to lớn hơn, càng cường, triệu hoán mây mưa phạm vi càng rộng hơn. Những kia võ trang đầy đủ người, tự thân cũng khó khăn bảo, làm sao đi bảo vệ dân chúng. Uesugi Rintaro sở dĩ hiểu rõ rõ ràng như thế, là bởi vì trước hắn ngay ở Nagasaki, tự nhận là người thông minh, thường thường yêu thích làm hiểm, biết rõ núi có hổ, cứ lên núi có hổ, không phải là bởi vì dũng khí, mà là bởi vì nguy cơ, thường thường nương theo cơ duyên. Huyền tiên tổ, chúng ta hiện tại, chấm ngoặc kép, có thể ỷ lại, chỉ có huyền tiên tổ rồi. Uesugi Rintaro là thời đại biến ảo dưới tiểu nhân vật. Liền cùng Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch Chu An một dạng. Phần diễn không nhiều, không ai sẽ nhớ kỹ bọn họ. Có thể chính là những tiểu nhân vật này.